Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia nể mặt Thái Hoa Tông ta có chút công lao chém giết ở chiến trường tiền tuyến, mới cho 3 phong. Những tông môn khác nhiều nhất chỉ có 2 phong mà thôi. Hoa Quân cười nói, Kiều Hồng Lăng nói không sai. Thái Hoa Tông ta tuy mạnh, nhưng không thể cứ mãi đem vinh quang năm xưa treo ở bên miệng. Phải nhận rõ tình thế, bây giờ chân bảo các thế lớn, Thái Hoa Tông ta tuyệt không thể có chút ngạo mạn nào. Hồng Lăng, lần này ngươi theo ta cùng đi. Nếu có cơ hội, ngươi hãy trực tiếp hướng Thẩm các chủ tạ lỗi. Hồng Lăng tán tiên biết Thái Thượng trưởng lão nói đến chuyện trước đây nàng hãm hại Thẩm Bình, vội vàng gật đầu. Ngoài Thái Hoa Tông, không ít tông môn kín đáo phê bình về số lượng thư mời ít ỏi, chỉ là bọn họ không dám lớn tiếng. Bất quá, bọn họ đều biết số lượng tu sĩ tông môn muốn tham gia đại điển thực sự quá nhiều. Bởi vì đây có lẽ là đại điển độ kiếp náo nhiệt và lớn nhất ở Tây Khu của Quá Mờ Chi Uyên. Tuyết vực sơn mạch, linh vụ lượn quanh trong linh tuyền. Ánh trăng bao phủ thân ảnh uyển chuyển trong làn nước suối. Da thịt trắng nõn cùng đường cong bộ ngực ẩn hiện. Tông chủ, có khách khanh của chân bảo các đến. Nghe vậy, Tịnh Liên tiên tử đứng dậy, đường cong lả lướt lộ ra, nàng không để ý chút nào mà nói, cho chắc là đưa thư mời đại điển. Mau chóng an bài vị khách khanh kia vào quý khách điện. Vị đệ tử kia cười nói, về thực lực Thiên Liên Tông ta ở Tây Khu không tính là mạnh. Lần này có thư mời, phần lớn là nể mặt tông chủ. Nói không chừng vị Thẩm các chủ kia có ý với tông chủ. Tiếng nước vang lên. Tịnh Liên tiên tử bước chân ngọc lên bãi cỏ, đã khoác lên mình chiếc trường bào ánh trăng. Nàng trừng mắt nhìn đệ tử, e đừng nói những lời mê sảng như vậy nữa. Thẩm các chủ anh kiệt đến mức nào, sao lại để ý dung mạo tầm thường của ta? Thiên Liên Tông và chân bảo các xưa nay giao hảo. Ban đầu ở trong Hôi Thạch Thành, Tịnh Liên tiên tử và chân truyền đệ tử của nàng không ít lần đến thành chủ phủ. Bởi vậy, lần này chân bảo các đã gửi đến 5 phong thư mời. Các tông môn khác biết được đều vô cùng ao ước, có kẻ còn muốn dùng thiên tài địa bảo để đổi lấy 1 phong, nhưng đều bị Tịnh Liên tiên tử cự tuyệt. Theo đại điển độ kiếp đến gần, số lượng tu sĩ ở Hôi Thạch Thành càng ngày càng tăng. 12 con đường phố chính gần như mỗi ngày đều chật kín người. Tuy nói phần lớn tu sĩ không có thư mời để tiến vào thành chủ phủ, nhưng quan sát trong thành cũng không cần thư mời. Cho nên không ít tu sĩ đều đổ xô đến, dẫn đến trước khi đại điển bắt đầu 1 tháng. Rất nhiều khách sạn và nơi ở đã không còn chỗ trống. May mắn là rất nhiều tu sĩ đều biết quy củ của Hôi Thạch Thành, thêm vào đó luôn có đại thừa khách khanh trưởng lão tuần tra trên đường phố chính, không ai dám gây sự. Những người có ân oán cá nhân càng không dám có chút động tĩnh nào. Đương nhiên, tu sĩ đông, khó tránh khỏi va chạm, nhưng còn chưa kịp động thủ đã bị đại thừa ném ra khỏi thành. Vào ngày trước khi đại điển bắt đầu, bất kể là đại tông môn từ Bồng Lai Tiên Thành, hay là gia tộc tu chân có danh vọng thực lực, hoặc một số tán tu quen biết Thẩm Bình, vợ và thiếp của hắn đều đến sớm. Bọn họ không dám đến vào chính ngày đại điển. Là Thái Hoa Tông, Nguyệt Suối Thánh Trì, Diêu Gia, Tán Tiên Lan Đình cư sĩ. Không hổ là đại điển độ kiếp của các chủ chân bảo cát, mà có nhiều đại tông môn tán tiên đến như vậy, so với đại điển độ kiếp của tông chủ Thái Hoa Tông năm đó còn long trọng hơn. Chân bảo cát dù mới thành lập hơn 1000 năm ở Quá Mờ Chi Uyên, nhưng nội tình và quan hệ đã vượt xa Thái Hoa Tông. Còn không phải sao? Nghe nói hiện tại hậu bối huyết mạch của Thẩm gia, không biết bao nhiêu tông môn muốn tranh giành thu làm đệ tử. Nếu có thể kết làm đạo lữ với 1 vị, vậy sau này sẽ không thiếu tài nguyên. Đúng vậy. Nghe nói có 1 vị tán tu kết làm đạo lữ với Thẩm Trị Ngọc, thứ nữ đời thứ 3 của Thẩm gia. Bây giờ chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi đã trở thành nguyên anh hậu kỳ. Trên 12 con đường phố chính, vô số tu sĩ nhìn các cường giả tông môn đến, trong lời nói ngoài việc ca ngợi uy thế của chân bảo cát, còn có sự ao ước. Nhất là khi nghe những ví dụ về tán tu quen biết Thẩm gia, lòng càng tràn đầy đố kỵ, hận không thể thay thế. Dù sao, tu hành quan trọng nhất là tài nguyên, mà chân bảo cát chưa bao giờ thiếu tài nguyên. Thậm chí, những tài nguyên trân quý bên trong không cần dùng linh thạch và vật phẩm khác để hối đoái, chỉ cần cống hiến là được. Đáng tiếc, muốn gia nhập chân bảo cát thực sự quá khó khăn. Cho dù tư chất là thiên linh căn cũng chưa chắc có thể vào được. Ngày hôm sau, hàng vạn tia sáng như cành liễu từ thành chủ phủ tỏa ra, từng đợt tiên linh khí nồng nặc bao phủ toàn bộ Hôi Thạch Thành. Tất cả tu sĩ lập tức cảm thấy thân thể và pháp lực như được tẩy rửa một lần. Ngay cả những vết thương ám thường ngày cũng được chữa trị. Trời à, là tiên linh khí. Sớm nghe nói trong thành chủ phủ có tiên trận cường đại bao phủ, không ngờ ngay cả tiên linh khí cũng đậm đặc đến vậy. Nếu tu hành ở trong đó, tốc độ kia chắc là một ngày ngàn dặm. Tiên linh khí nồng nặc thế này, sợ là có thể tùy tay cô động thành đan dược. Thảo nào những hậu bối huyết mạch của Thẩm gia đều có thể dễ dàng đột phá đến Nguyên Anh. Có môi trường như vậy, ai mà không làm được. Không chỉ tu sĩ trong thành. Những tông môn có thư mời tiến vào trong phủ cũng cảm nhận được tiên linh khí gột rửa. Sau khi kinh hãi thán phục, bọn họ càng thêm kính sợ thủ đoạn của các chủ chân bảo cát. Chư vị đồng đạo từ xa đến tham gia đại điển độ kiếp, tại hạ xin cảm tạ trước. Soạt. Âm thanh ôn hòa như sấm rền vang vọng khắp tòa thành tu chân. Một hư ảnh to lớn xuất hiện trên thành chủ phủ, như đám mây che trời, khẽ chắp tay. Trong khoảnh khắc, tất cả tu sĩ đều đồng loạt khom mình hành lễ, kể chúng ta gặp qua Thẩm các chủ. Rất nhanh. Theo ánh sáng tan đi, các loại thủy thú và tường vân tuần tự xoay tròn trên không trung trong phủ. Tiếng sáo trúc và tiên nhạc du dương êm tai, khiến tinh thần tu sĩ thư giãn. Ngay cả một số ma tu, tạp niệm trong lòng cũng giảm bớt rất nhiều. Giờ khắc này, tại trong phủ đệ, Thẩm Bình dẫn theo đông đảo thê thiếp đạo lữ cùng nhi nữ ra mắt, tiếp đãi từng vị đại tông môn tán tu. Lần đại điển này, ngoài yến hội ngày đầu tiên, còn có hơn nửa tháng truyền đạo. Dĩ nhiên, không phải truyền thụ tu hành, mà là Thẩm Bình giảng giải những lĩnh ngộ kiến giải của hắn về các kỹ nghệ như luyện đan, chế phù, luyện khí, bày trận. Phải biết, phương diện này hắn đã sớm đạt tới cửu giai cấp độ. Chỉ cần hơi giảng thuật một phen, liền có thể khiến tu sĩ tu tập các kỹ nghệ lĩnh ngộ, thể hồ quán đỉnh. Thời gian từng giờ trôi qua. Đại điển yến hội kết thúc, rất nhanh đến ngày truyền đạo. Thẩm Bình lơ lửng xếp bằng trên đài cao xây trong phủ đệ. Hắn quan sát phía dưới, thành nội tu sĩ rậm rạp chằng chịt, còn có vô số tu sĩ ngoài thành phương viên mấy dặm ngóng trông, lòng không khỏi sinh ra ngàn vạn cảm khái. Đã từng, hắn tại năm châu bốn biển kế nhiệm chân truyền đại điển, còn chỉ là một tiểu bối kim đan chưa trưởng thành. Bây giờ tu hành 1683 năm, rốt cục độ kiếp thành công. Tuy nói khoảng cách mục tiêu trường sinh cao xa còn một đoạn đường dài, nhưng chí ít tại hạ giới, hắn đã trở thành tu sĩ vạn người kính ngưỡng. Chư vị đồng đạo, thu liễm suy nghĩ. Thanh âm hắn chậm rãi vang lên. Chỉ một thoáng, cả phiến thiên địa triệt để yên lặng. Bên tai tất cả tu sĩ đều vang lên âm thanh ôn hòa của Thẩm Bình. Thì hôm nay Thẩm mỗ may mắn có thể cùng chư vị chia sẻ tâm đắc tu luyện kỹ nghệ, chính là duyên phận. Vô luận có hay không lĩnh hội được, Thẩm mỗ đều hy vọng chư vị cùng nhau nỗ lực. Nói xong, hắn đứng dậy chắp tay. Hoa! Tất cả tu sĩ đều khom người hoàng lễ. Thế nào là đan, Thẩm mỗ nghiên cứu đạo này hơn ngàn năm, tự nhận đan cũng là đạo. Dưới đài cao, Vương Vân, Vu Yến, Thu Doanh, Bùi Hỏa Vũ, Một Cấm cùng các thê thiếp đạo lữ khác nhìn thân ảnh áo trắng trường bào đang ngồi xếp bằng kia, trong mắt đều lộ vẻ tự hào cùng yêu thương. Đây là phu quân của các nàng, đạo lữ bồi bạn hơn ngàn năm. Nơi xa, tất cả tu sĩ đều nghiêm túc lắng nghe. Thẩm Bình tạo nghệ trên đan phù khí trận rất sâu. Cho dù là nhờ cá nước mà thu được cảm ngộ tăng lên, nhưng kết hợp kinh nghiệm cùng lĩnh ngộ sơ bộ về thiên địa đại đạo, hắn phân tích kỹ nghệ đã không còn là Ngô Hạ A Mông, càng không phải cường giả tu hành kỹ nghệ khác có thể so sánh. Mỗi một lời một câu đều nối thẳng căn bản của kỹ nghệ. Rất nhiều tu sĩ, bao quát cả tán tiên độ kiếp, đều có cảm giác thể hồ quán đỉnh. Đến khi kết thúc, vẫn còn rất đông tu sĩ ngồi xếp bằng tại chỗ tiêu hóa cảm ngộ. Mấy tháng sau, Kỳ Thú Chi Môn, Thiên Cung tầng 2. Thẩm Bình bước chân vào nơi đây. Năng lượng kỳ thú tầng này càng thêm dồi dào. Bất quá, hoàn cảnh cơ bản không khác biệt quá nhiều so với Thiên Cung tầng 1. Chỉ có điều, số lượng thú linh thiên tài ở Thiên Cung tầng 2 nhiều nhất trong tất cả cung điện dưới lòng đất của Thiên Cung. Nghe nói, khoảng chừng hơn 100 vạn, tụ tập các tộc thiên kiêu cùng đỉnh cấp thiên kiêu. Giống như Linh Nguyệt và các thiên kiêu khác mà hắn từng đụng phải khi tranh đoạt thú văn kim quả tại địa cung, đều ở Thiên Cung tầng 2. Đồng thời, đám đỉnh cấp thiên kiêu của Yêu tộc, Linh tộc, Viêm tộc các tộc cũng ở nơi này, còn có đám thiên kiêu mạnh nhất của Long tộc, Phong tộc. Có thể nói, Thiên Cung tầng 2 mới là nơi các thế lực tộc đàn tranh đấu. Bởi vì đến tầng này, không chỉ có thú linh bảo cao đẳng sinh ra, mà còn có đại lượng thiên tài địa bảo và các loại tư nguyên khác xuất hiện. Những tư nguyên này tuy nói không bằng thú linh đan, thú huyết tinh hoa, thiên linh dịch, nhưng vẫn có thể khiến thú linh thiên tài điên cuồng cướp đoạt. Nhất là thú linh bảo cao đẳng, mỗi lần xuất hiện đều sẽ gây ra tranh đoạt giữa đại lượng thú linh thiên tài. Trong tay Thẩm Bình có rất nhiều thú linh bảo cao đẳng, nhưng thứ này không ai chê ít cả. Dù sao, một món thú linh bảo cao đẳng chính là tiên khí. Hắn đợi ở Thiên Cung tầng 2 mấy tháng. Sau đó, hắn đi tới Thiên Cung tầng 1. Không lâu sau, hắn gặp Ân Đình mặc tử thanh nhuyễn giáp, sau lưng có 4 cặp cánh chim. Dung mạo nàng vẫn thanh lãnh khuynh thế như vậy, khuôn mặt da thịt trắng nõn, nga mi phấn trang điểm cơ hồ là điêu khắc tự nhiên. Thập đại thể chất đặc thù nữ tu, tự hồ dung mạo đều rất không sai, Thu Doanh dù tướng mạo hơi kém, nhưng vĩ ngạn nhưng vượt xa cái khác, nhất là kia nước như suối trào thể chất, càng là khó được. Ân Đình, Ánh Nguyệt đều là dung nhan khuynh thế, mỗi người một vẻ, một người thanh lãnh như sương, một người quyến rũ động lòng người. Ngoài ra, còn có Ngô Thanh Lăng biểu lộ sự thanh thuần bên ngoài nhưng bên trong lại nóng bỏng, Thu Doanh duyên dáng sang trọng. Bất kỳ một ai trong 4 vị này đều có thể khiến người ta muốn ngừng mà không được. Hắn tiến đến ôm lấy Ân Đình, cười hỏi, "Ngày khoảng thời gian này nàng có nhớ phu quân không?" Ân Đình ừ một tiếng, "Ê chàng ở Tinh Hải bên kia không có việc gì là tốt rồi." Nàng ít lời như Lạc Thanh, nhưng tình ý trong mắt lại không thua bất kỳ đạo lữ nào. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Thẩm Bình rất nhanh thưởng thức bộ lông vũ màu trắng của Ân Đình. Mấy chục ngày sau, hai người nói đến chính sự. Hắn đầu tiên hỏi thăm cảm ngộ của Ân Đình về kỳ thú. Mặc dù lần trước nàng xuất thế sớm trong cung điện nên bị đào thải, nhưng nàng vẫn thu được một chút thú huyết tinh hoa, dùng nó đổi một phần tài nguyên. Đến bây giờ, kỳ thú chi uy của nàng đạt tới thú huyết 5 thành, kỳ thú ý cảnh tăng lên tới thú huyết 3 thành. Nếu ở trước kia, cảm ngộ như vậy tuyệt đối là đỉnh cấp thiên kiêu của vũ tộc. Chỉ có điều, bây giờ cũng chỉ thuộc về nhất lưu thiên kiêu, có thể xông vào thú linh bảng trước 10.000 tên, trong vũ tộc có thể ở vào 20 tên đầu. Ầm ầm. Ngay khi bọn hắn đang nói chuyện, giới hải phong được hà quang bao phủ ở nơi xa bỗng nhiên chấn động. Phát xoát xoát. Gần như ngay lập tức, Thiên Cung tầng 1 có đại lượng thú linh thiên tài bay đi, lơ lửng bên ngoài hào quang của giới hải phong. Chẳng lẽ lại có cung điện xuất thế? Thẩm Bình cùng Ân Đình vội vàng đi tới. Bây giờ, thời gian kết thúc thú linh bảng không còn bao lâu, cung điện xuất thế cũng không lâu. Tất cả thú linh thiên tài cùng Thẩm Bình đều nghi vấn trong lòng, dù sao tình huống bình thường, cung điện xuất thế sẽ đến trước khi thú linh bảng tiếp theo đến. Đó là cái gì? Chỉ thấy trong giới hải phong dần hiện ra từng kiến trúc như lôi đài, một tầng điệp lấy một tầng, không ngừng lan tràn vào sâu bên trong. Xuy xuy. Động tĩnh lần này kéo dài gần 2 năm. Khi hào quang giới hải phong biến mất, tất cả thú linh thiên tài, bao gồm cả Thẩm Bình, đều nhao nhao bay về phía giới hải phong. Xuy. Trong sát na xông vào hào quang, tất cả thú linh thiên tài đều bị một cổ lực lượng nhu hòa kéo lên những lôi đài này. Quan sát kỹ, chỉ thấy mặt ngoài lôi đài bao phủ một tầng hơi nước như sương mù, khiến người ta không thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Lúc này, đạo đạo quang mang hội tụ, thân ảnh khí linh nháo bào đen nhanh chóng hiển hóa. Tiểu gia hỏa nhóm lại gặp mặt. Nói đoạn, y nhìn về phía bên trong lôi đài, tự hồ hồi tưởng lại một vài chuyện cũ, chìm vào hồi ức ngắn ngủi. Mà tất cả thú linh thiên tài cứ như vậy tĩnh lặng chờ đợi. Ước chừng nửa chén trà nhỏ trôi qua, khí linh nháo bào đen mới hoàn hồn, bật cười lắc đầu nói, "Kẻ thật có lỗi, tuổi tác đã cao, nhìn thấy cố sự của cố nhân khó tránh khỏi xúc cảnh sinh tình. Tốt thôi, ta cũng không muốn nói nhảm nhiều. Đạo đài trước mắt các ngươi đây, được xưng là đại đạo chi đài, có thể giúp các ngươi hiểu rõ cặn kẽ đại đạo mà bản thân đang tìm hiểu. Tổng cộng có 33 tầng, chỉ khi thông qua một tầng, mới có thể tiến vào tầng tiếp theo. Bất quá, muốn đăng nhập tầng thứ nhất, tối thiểu nhất cũng phải có chút lĩnh hội về đại đạo, dù chỉ là gia lông cũng có thể tiến vào." Thấy khí linh áo bào đen dừng lại, lập tức có thú linh thiên tài hỏi, "Xin hỏi tiền bối, đạo đài này ngoài việc lĩnh ngộ đại đạo, còn có điều kiện nào khác không?" "Không có." Có tiên tôn hỏi, "Về tiền bối, xin hỏi cần lĩnh ngộ đến tầng thứ gì, mới có thể đến điểm cuối?" Khải tiên tôn, Ngự tiên tôn cùng các tiên tôn khác đều nhìn về phía khí linh áo bào đen. Câu hỏi này nghe có vẻ thừa thải, nhưng lại vô cùng quan trọng đối với bọn họ. Bởi lẽ, cho đến nay, đế tôn chính là cực hạn tu hành của toàn bộ sinh linh tiên đạo cương vực, thậm chí cả giới vực chi hải. Dù con đường của các tiên tôn còn rất dài, bọn họ vẫn muốn biết phía trên đế tôn có còn đạo lộ nào khác không. Phí Linh áo bào đen mỉm cười, "Đệ tiểu gia hỏa, đợi sau khi ngươi tiến vào, liền sẽ rõ ràng." Các tiên tôn của các tộc không khỏi thất vọng, nhưng bọn họ lại tràn đầy chờ mong đối với đạo đài này. Cấp độ thiên địa đại đạo đối với tầng lớp cao của các tộc vẫn còn tương đối mơ hồ. Không ai có thể nói chính xác bản thân đã đạt đến trình độ nào trong việc lĩnh hội đại đạo, chỉ có thể biết rằng mình chưa hoàn chỉnh lĩnh ngộ ra một đầu thiên địa đại đạo. Đạo đài mỗi ngày đều sẽ mở ra, dựa theo thứ tự trên bảng thú linh mà tiến vào. Nghe vậy, khóe miệng các tiên tôn, tiên vương giật giật. Bọn họ cơ bản đều xếp hạng phía sau, nếu phải xếp hàng thì không biết đến khi nào mới tới lượt. Cũng may những hậu bối phía trước không có mấy ai lĩnh ngộ được thiên địa đại đạo. Vị thứ nhất, Hải Đạt Biêu La của giới tộc. Tất cả thú linh thiên tài đều nhìn về phía thiên kiêu mạnh nhất của giới tộc. Thân thể nó khoác chiến giáp xích lĩnh, toàn bộ hình thái vô cùng dữ tợn, trên người tản ra một cổ khí tức hung ác. Nó đi đến biên giới hơi nước của đạo đài, kết giới hơi nước quả nhiên không ngăn cản. Nhưng chỉ mấy chục hô hấp sau, nó đã chật vật đi ra, trong mắt có không cam lòng, cũng có niềm vui khó che giấu. Hiển nhiên là đã có thu hoạch ở bên trong. Các tiên tôn của linh tộc, yêu tộc bật cười. Nhanh như vậy đã ra, nhất định là rất kém cỏi trong việc lĩnh hội thiên địa đại đạo. Tiếp theo là vị thứ hai, Thạch Ẩn, thiên kiêu mạnh nhất của thạch tộc. Sau khi tiến vào, nó thậm chí còn không chịu đựng được 10 hô hấp, nhưng trong mắt cũng lóe lên sự hưng phấn. Điều này khiến không ít thú linh thiên tài tò mò không thôi. Vị thứ ba, Thẩm Bình của nhân tộc. Đến lượt Thẩm Bình. Các tiên tôn của yêu tộc, viêm tộc hừ lạnh một tiếng, nghe tiểu bối này, chắc là đến 5 hô hấp cũng không nhịn được. Ta cá là 3 hô hấp. Khải tiên tôn của nhân tộc thản nhiên nói, nghề hâu đạo hữu, các ngươi dù sao cũng là tiên tôn, ngay cả một chút khí độ cũng không có, cũng không sợ bị người ta chê cười. Hư tiên tôn ha ha nói, yêu tộc ta xưa nay làm việc như vậy, cũng không giống người của các ngươi, mặt ngoài một kiểu, sau lưng một kiểu, âm hiểm xảo trá. Thẩm Bình không để ý đến những lời đả kích của các tiên tôn này. Hắn trực tiếp tiến vào bên trong hơi nước, xuất hiện ở tầng thứ nhất của đạo đài. Xuy. Vừa đứng trên mặt đạo đài. Đối diện với hắn liền ngưng tụ một đạo thân ảnh mặc chiến giáp ám kim sắc, ánh mắt lạnh lùng, kể xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi, chiến thắng ta, thì có thể tiến xuống tầng dưới. Thẩm Bình không chút do dự lấy ra Hỗn Nguyên Thương, mũi thương màu bạc trắng nổi lên tự ý, sau đó gia trì ba động đại đạo, nháy mắt đâm tới. Ầm. Mũi thương đâm vào mặt chiến giáp ám kim sắc, thân ảnh kia lại không hề nhúc nhích. Ánh mắt nó nâng lên, ngươi vận dụng đại đạo quá thô thiển. Vừa nói, trong tay thân ảnh kia cũng ngưng tụ Hỗn Nguyên Thương màu bạc trắng, nghênh đón mũi thương ngưng tụ tự ý, Thẩm Bình vội vàng thúng di kéo dài khoảng cách, nhưng ngay khi vừa chạm đất, thân thể đã bị mũi thương đâm trúng, ý thức sụp đổ. Nhưng ngay sau đó, hắn lại xuất hiện ở trên đạo đài. Người lần đầu trải qua đạo đài, đều có 3 lần cơ hội. Ngươi có thể công kích lần nữa. Âm thanh lạnh lùng vang lên. Thẩm Bình hít một hơi thật sâu, trong mắt kinh ngạc, đồng thời mang theo khó hiểu. Hắn rõ ràng chiêu vừa rồi của thân ảnh kia rõ ràng dùng cùng một tầng thứ 3 hình thái của Hỗn Nguyên Thương, hơn nữa còn gia trì 3 động đại đạo, nhưng uy lực lại hoàn toàn khác biệt. Phản phất Hỗn Nguyên Thương trong tay đối phương mới thực sự là Hỗn Nguyên Thương và uy lực của đại đạo. Oanh! Hắn công kích lần nữa, lần này thúng di ra sau lưng thân ảnh chiến giáp ám kim sắc, nhưng vẫn vô dụng. Theo công kích của đối phương, trong nháy mắt Thẩm Bình kéo dài khoảng cách, con mắt và thần thức vội vàng khóa chặt đối phương, cẩn thận xem động tác, năng lượng cùng cách đối phương vận dụng ba động đại đạo. Chỉ thấy khi mũi thương nổi lên tự ý, ba động đại đạo hoàn toàn dung hợp vào thân thương theo một phương thức hoàn mỹ. Đồng thời bản thân bộ chiến giáp ám kim sắc kia dường như biến thành một cây thương, sau đó khi đâm ra đã dự đoán được vị trí thúng di rơi xuống của hắn. Ầm. Thất bại lần nữa. Lần thứ ba. Thẩm Bình tiếp tục công kích, đồng thời quan sát, nhưng ba lần cơ hội thực sự quá ít. Hắn chỉ có thể ẩn ẩn minh bạch vấn đề của mình nằm ở đâu, nhưng lại không thể hiểu rõ, càng không biết vì sao đối phương lại vận dụng ba động đại đạo hoàng mỹ đến vậy. Vẫn là thất bại. Sau khi rời khỏi màn sương, trong mắt hắn cũng mang theo vui mừng, bởi vì hắn đã hiểu đạo đài này rốt cuộc là cái gì. Chẳng trách Khí Linh áo bào đen kia nói, đạo đài có thể giúp người ta hiểu rõ tự thân đến vậy. Trên đạo đài, bất kể sử dụng bí pháp, thần thông hay pháp bảo gì, đạo đài đều có thể dùng thủ đoạn tương tự để phản kích. Việc này chẳng khác nào giao đấu với một đối thủ tu luyện bí pháp, thần thông, pháp bảo y hệt mình, mà đối thủ này còn có thể phát huy hoàn hảo những thứ đó. Đạo đài quả thực như một đáp án tiêu chuẩn. Chỉ cần không ngừng giao thủ, chém giết với nó, liền có thể nhận ra những chỗ chưa đủ và thiếu hụt của bản thân. Đây mới là sự trợ giúp thực sự. Nên biết, con đường tu hành ắt có lúc hoang mang. Nếu lúc này có một vị lão sư chỉ điểm, sẽ tránh được rất nhiều đường vòng. Đó cũng là lý do không ít tu sĩ muốn gia nhập tông môn. Tán tu rất khó trưởng thành cũng bởi vì thiếu sự chỉ dẫn. Trừ phi ngộ tính cường đại, bằng không một khi lạc vào ngã rẽ, sẽ hối hận cả đời. Mà càng tu luyện tới tầng cao, càng khó phát hiện chỗ thiếu sót của bản thân. Thẩm Bình lại đi theo thú linh nhất mạch, ngay cả Đế Tôn cũng từng nói, trừ phương diện đại đạo có thể chỉ điểm, những chỗ khác chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hiện tại có đạo đài, hắn có thể thông qua đạo đài mà biết rõ những gì mình còn thiếu, nhờ vậy biết nên tiến bộ và bù đắp theo phương hướng nào. Vị thứ tư, linh tộc Linh Hạo. Khi Linh Hạo tiến vào màn hơi nước, các vị tiên tôn nhân tộc đều nhao nhao hỏi Thẩm Bình, đạo đài rốt cuộc là thứ gì? Thẩm Bình đem suy đoán của mình nói ra. Khải tiên tôn, Nam Cực tiên tôn lập tức trợn tròn mắt, nghe cái này. Đây là thật. Chẳng lẽ nếu chúng ta thi triển đại đạo thủ đoạn, đối thủ trên đạo đài cũng có thể thi triển? Cái này. Vãn bối không biết. Giao tiên tôn rất mong đợi nói, hãy đợi chút nữa chúng ta sẽ biết. Nếu sự tình là thật, vậy đạo đài này trợ giúp thật quá lớn. Các vị tiên tôn đều gật đầu liên tục. Đến cấp bậc của bọn hắn, ai cũng hiểu rõ việc có một đối thủ ngang sức ngang tài quan trọng đến mức nào, huống chi đây là một đối thủ sử dụng thủ đoạn giống hệt mình. Theo từng vị thiên kiêu mạnh nhất tiến vào, ai nấy đều có biểu lộ giống nhau. Ai cũng hiểu rõ đạo đài thần kỳ đến nhường nào. Đến người thứ 23, liền trực tiếp đến phiên tiên vương. Người thứ 24, một thú linh thiên kiêu nhịn không được hỏi một câu, kết quả lại bị cáo tri là ngay cả thiên địa đại đạo cũng chưa lĩnh ngộ, căn bản không đủ tư cách tiến vào. Có thú linh thiên tài vội hỏi, làm sao mới tính là lĩnh ngộ? Khí linh áo bào đen nói, tiến vào cấp độ lân giáp là xem như sơ bộ lĩnh ngộ một tia gia long, trở thành thú linh chân chính cũng được. Lời này khiến tất cả thú linh thiên tài đều bất đắc dĩ. Vị tiên vương đầu tiên kiên trì chừng hơn 30 hô hấp, lâu hơn tất cả thú linh thiên kiêu có thứ hạng cao. Sau khi ra ngoài, trong mắt hắn lộ ra vẻ kích động hiếm thấy, rõ ràng đã thu hoạch được rất nhiều. Thấy cảnh này, trong mắt các vị tiên tôn nhân tộc càng thêm chờ mong. Thời gian từng giờ trôi qua. Các tiên vương, người này so với người kia, kiên trì được thời gian càng dài. Nhất là những người tu luyện lâu năm, có thể kiên trì thời gian uống cạn nửa chén trà, nhưng vẫn chưa có ai có thể thông qua tầng thứ nhất. Rốt cục đến phiên các tiên tôn nhân tộc. Đầu tiên là Khải tiên tôn. Hắn kiên trì trọn vẹn hai chung trà. Sau khi ra ngoài, các tiên tôn khác vội vàng hỏi thăm. Khải tiên tôn nén sự hưng phấn trong lòng, cười nói, "Kẻ Thẩm Bình nói không sai, đối thủ trên đạo đài quả thực thi triển những thủ đoạn mà ta am hiểu. Nhất là đối với việc vận dụng thiên địa đại đạo, thật khiến người ta thán phục. Ta chưa từng nghĩ tới thiên địa đại đạo có thể được vận dụng như vậy. Lúc đầu ta tự cho là mình đã đi rất xa trên con đường thiên địa đại đạo, chỉ còn thiếu chút nữa là thành đế tôn, bây giờ mới biết được, một bước này còn kém rất xa." Ngự tiên tôn nói, "Kẻ chúc mừng Khải đạo hữu, xem ra là đã tìm được phương hướng tăng tiến rồi." Khải tiên tôn lắc đầu, "Kẻ không nhanh như vậy, nhưng ta đã biết mình thiếu hụt những gì. Chỉ cần đến thêm vài lần, tin rằng nhất định có thể minh ngộ ra phương hướng tiến bộ của bản thân." Lúc trước còn có tiên tôn hỏi, làm sao có thể đến điểm cuối? Có đối thủ như vậy, muốn đến điểm cuối, ắt phải đạt tới sự hoàn mỹ vô khuyết trên con đường thiên địa đại đạo. Các tiên tôn khác thấy Khải tiên tôn có kiến giải như vậy, trong lòng đều không khỏi nóng lòng muốn thử. Lại qua nửa canh giờ. Đến phiên Nam Cực tiên tôn. Thời gian của hắn còn lâu hơn, khoảng chừng gần nửa giờ. Sau khi ra ngoài, trong mắt hắn tràn ngập vẻ vui mừng, hề ha ha. Đạo đài này quả không hổ là đại đạo chi đài. Đến giao tiên tôn, nàng thế mà trực tiếp thông qua tầng thứ nhất, triệt để gây chấn động cho tất cả thú linh thiên tài cùng các tộc tiên tôn, tiên vương. Ngay cả Khải tiên tôn, Ngự tiên tôn bọn hắn cũng cảm thấy chấn kinh. Dù sao, sau khi trải nghiệm đạo đài, ai cũng hiểu muốn chiến thắng đối thủ khó khăn đến nhường nào. Kết quả, giao tiên tôn thế mà thông qua. Ở tầng thứ hai, giao tiên tôn chỉ kiên trì được 13 hô hấp rồi đi ra. Các tiên tôn còn lại nhịn không được nhao nhao hỏi thăm. Giao tiên tôn cười nói, "Để ta thi triển bí pháp tương đối đặc thù, hơn nữa, đối với việc dung hợp thiên địa đại đạo vào loại bí pháp này, ta đã lý giải gần như hoàn mỹ." Đối thủ tạm thời xưng là thủ đạo giả đi, tuy nói đã hoàn mỹ phát huy những thủ đoạn bí pháp mà ta thi triển, nhưng nó lại thiếu biến hóa. Cuối cùng, ta đã tìm ra sơ hở và chiến thắng. Mọi người vừa nghe, lập tức bừng tỉnh. Nam Cực Tiên Tôn càng nói, kẻ không ngờ trong chúng ta, Giao Tiên Tôn đã dẫn đầu rất xa trên phương diện thiên địa đại đạo. Đúng vậy. Có thể thông qua tầng thứ nhất của đạo đài, sự dẫn trước này không phải một chút nào cả. Các tiên tôn còn lại cũng đều không khỏi cảm khái. Tuy nói trong các tiên tôn nhân tộc, Khải và Ngự có thực lực mạnh nhất, Nam Cực Tiên Tôn gần thứ, nhưng đó đều là thực lực tổng hợp. Thiên địa đại đạo mới là mấu chốt nhất, bởi vì đó là con đường thông tới đế tôn. Lúc đầu, bọn hắn đều cho rằng Khải, Ngự và Nam Cực là ba người gần đế tôn nhất, sắp trở thành vị đế tôn thứ tư của nhân tộc, hai vị còn lại đã lạc mất trong giới vực chi hải, nhưng hiện tại xem ra, Giao Tiên Tôn mới là người gần gũi nhất. Giao Tiên Tôn mỉm cười, không hề khiêm tốn. Dù sao, đạo đài quả thực có thể biểu hiện trực quan trình độ nắm giữ thiên địa đại đạo của mỗi người. Yêu tộc, linh tộc và các tiên tôn khác cũng rất muốn hỏi Giao Tiên Tôn rốt cuộc đã thông qua bằng cách nào, đáng tiếc bí mật gia tộc, nàng sẽ không nói ra. Sau đó, từng vị tiên tôn tiến vào đạo đài, nhưng cũng không có ai thông qua được. Tiền bối, đạo đài này mỗi ngày đều có thể tiến vào sao? Có tiên tôn hỏi. Nếu mỗi ngày đều có thể tiến vào đạo đài, sự tiến bộ sẽ thật khó lường. Khí Linh áo bào đen lắc đầu, ngày đạo đài mỗi ngày đều mở ra. Trừ lần đầu tiên không cần điều kiện, những lần khác muốn tiến vào cần thú huyết tinh hoa và kỳ thạch. Trong đó, kỳ thạch 1 vạn, thú huyết tinh hoa 3 viên. Ngoài ra, 10 người đứng đầu bảng thú linh mỗi tháng có 1 lần miễn phí cơ hội tiến vào. Lời này vừa thốt ra. Các tiên tôn đều cao mày. Kỳ thạch thì còn dễ kiếm, trong địa cung, thiên cung của kỳ thú chi môn đều có, cứ để đám thú linh thiên tài thu thập là được, nhưng thú huyết tinh hoa thì vô cùng trân quý. Lần trước cung điện xuất thế, các tộc cũng chỉ thu được khoảng 100 viên, chia đến mỗi vị tiên tôn thì càng ít ỏi. Huống chi, thú huyết tinh hoa còn liên quan đến thú linh nhân. Trong lòng Thẩm Bình lại khẽ động. Hắn có không ít thú huyết tinh hoa, giờ chừng hơn 700 viên. Thứ này mỗi thú linh nhân dung hợp cũng dùng ít, nếu chỉ có vậy, thì cũng chẳng dùng được bao nhiêu lần. Cái đạo đài kia, chỉ dựa vào vài viên thì khó mà tăng lên được. Tiền bối, thú huyết tinh hoa chỉ có thể thu hoạch được khi cung điện xuất thế thôi sao? Không sai. Vậy lần sau cung điện xuất thế cần bao lâu? Đến khi xuất hiện trên đời, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Các tiên tôn im lặng. Lúc đầu, bọn họ không quá coi trọng thú huyết tinh hoa, dù sao bọn họ không muốn trở thành thú linh nhân, chỉ cần có tư cách tiến vào kỳ thú chi môn là được. Nhưng giờ, thú huyết tinh hoa lại liên quan đến đạo đài, thì không thể không coi trọng. Hơn nữa, đạo đài mới xuất hiện, e rằng vạn tộc đều bức thiết cần thú văn kim quả. Ngay cả đế tôn cũng sẽ động tâm, thứ này rất có thể có hiệu quả với cả đế tôn. Theo hào quang một lần nữa bao phủ, tất cả thú linh thiên tài đều bị đẩy ra ngoài. Sau khi tin tức truyền ra, cao tầng vạn tộc đều chấn động. Những tiên vương, tiên tôn, thậm chí cả đế tôn chưa trở thành thú linh thiên tài, đều rối rít hướng tộc đàn cầu thú văn kim quả. Năm 2024, một năm mới, mong ước mọi người tài nguyên sung túc, kiếm nhiều tiền. Từ sau khi cung điện xuất thế, thú văn kim quả không còn hiếm thấy như trước, các tộc cơ bản đều có dự trữ. Nhân tộc vốn ít, cả Khải Tiên Tôn bọn họ đều nhờ Thẩm Bình mới trở thành thú linh thiên tài. Dù vậy, hiện tại cũng vẫn còn chút dự trữ, nhưng so với số lượng cường giả đỉnh cao của nhân tộc, thì chẳng khác nào muối bỏ biển. Tiên Tôn thì còn đỡ, dù sao chỉ có hơn 10 vị. Nhưng Tiên Vương lại có đến hơn 100. Vốn dĩ, những Tiên Vương này có suy nghĩ trở thành thú linh thiên tài, nhưng không quá khát vọng. Chủ yếu là họ biết tộc đàn nhất định sẽ ưu tiên hậu bối ưu tú, vì tu vi càng thấp, trở thành thú linh thiên tài càng tốt. Nhưng giờ đạo đài mới ra, các tiên vương liền không nhịn được. Bản thân họ đang ở giai đoạn đầu lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, còn mờ mịt không biết làm sao để nhanh chóng tiến bộ. Bởi vậy, đạo đài đối với tiên vương mà nói, có thể xem là cơ duyên lớn nhất. Tiên tôn cũng vậy. Điều này dẫn đến việc tranh đoạt thú văn kim quả trong nhân tộc vô cùng kịch liệt. Dù sao vạn linh bản, nhân tộc dần ngưng tụ đoàn kết khi đối mặt áp bức từ tứ tộc liên minh yêu tộc, viêm tộc. Nhưng đó chỉ là đoàn kết trên mặt ngoài. Hiện tại, liên quan đến cơ duyên, lợi ích to lớn, các tiên tôn và tiên vương không còn cố tình giao hảo, chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, lại lần nữa khôi phục 5 đại phe phái như trước. Trong đó, 4 đại phe phái do Nam Cực Tiên Tôn và Khải, Ngự, Giao cầm đầu tranh nhau đến túi bụi. Trừ 4 vị tiên tôn còn duy trì hòa khí, các phe phái phía dưới họ còn thiếu điều vạch mặt. Nếu không phải kiên dè đế tôn, Các tiên vương và các đại tiên thành trực thuộc có lẽ đã chém giết lẫn nhau. Tu hành đến cấp bậc tiên vương, ai cũng hiểu bản chất của tu hành, nói trắng ra là tranh đoạt tài nguyên. Ngươi không tranh, tài nguyên sẽ không rơi vào tay ngươi, như vậy ngươi sẽ chậm chân so với người khác. Mà chậm một bước, chậm từng bước, đạo lý ấy ai cũng hiểu. Trừ phi là bậc hách. Mờ mịt tiên phong. Thiên Hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế Tôn nhìn các tiên tôn cãi cọ không ngớt, cảm thấy đau đầu. Nhân tộc dự trữ tổng cộng 12 viên thú văn kim quả, đều do các tiên tôn lấy được từ trong cung điện xuất thế, thêm mấy viên thẩm bình cống hiến. Nhưng những thứ này còn thiếu rất nhiều. Về phần kiểu cung cấp trước một phần, chờ sau này thu được rồi chi tiếp, cũng không thể thực hiện được. Bởi vì ai cũng biết, sớm một bước tiếp xúc đạo đài, sẽ sớm biết được thiếu hụt của mình. Hơn nữa, chính Thiên Hồng Đế Tôn cũng nóng lòng muốn đến đạo đài xem thử, nên rất hiểu suy nghĩ của các tiên tôn, tiên vương. Chư vị, các ngươi đừng quên, chỉ thú văn kim quả thôi thì chưa đủ, còn cần thú huyết tinh hoa và kỳ thạch. Nếu chúng ta đều tiến vào đạo đài, sau này cần những tư nguyên này sẽ là một khoản không nhỏ, nhân tộc ta gánh nổi sao? Đúng vậy, theo ta, hay là cung ứng tiên tôn trước, đợi thăm dò rõ ràng đạo đài và dự trữ thêm một phần tài nguyên, rồi mới theo thứ tự cung ứng tiên vương. Cung ứng tiên tôn, ta không ý kiến, nhưng tiên vương cũng phải cân nhắc, nhất là những người chỉ thiếu một chút nữa là đột phá tiên tôn. Nếu để họ tiến vào đạo đài, biết đâu nhân tộc ta lại có thể gia tăng thêm cường giả tiên tôn. Không sai, băng tiên tôn nói có lý. Tiên tôn tăng lên đâu phải một sớm một chiều, chi bằng nhường cơ hội cho tiên vương. Tình hình tiên đạo vạn tộc hiện tại phức tạp, yêu tộc, linh tộc đang nhìn chằm chằm vào nhân tộc ta. Lần này, chắc chắn họ sẽ ưu tiên cung ứng tiên vương. Nhân tộc ta vốn đã lạc hậu, nếu không đón đầu đuổi theo, e rằng cương vực lại thu nhỏ. Các tiên tôn của tứ đại hệ phái có ý kiến khác nhau, chủ yếu chia làm hai loại. Một loại đồng ý cung cấp ngay cho tiên tôn, đợi tài nguyên dự trữ sung túc rồi mới cung ứng cho tiên vương. Loại còn lại thì yêu cầu cung cấp tiên vương trước. Ngược lại, không ai nhắc lại chuyện nhường thẩm bình cống hiến. Dù sao, thẩm bình đã là đệ tử của đế tôn, tuy chỉ là ký danh, nhưng thân phận địa vị đã khác xưa. Huống hồ, đế tôn chính là phe phái mạnh nhất trong ngũ đại phe phái. Đúng lúc này, Thiên Hồng Đế Tôn khẽ nhíu mày, và tiếng nói của các tiên tôn cũng im bặt. Họ cùng lúc nhận được tin tức. Linh tộc Đế Tôn đã tiến vào Hải Phong giới trong kỳ thú chi môn, đồng thời liên tục thông qua 8 tầng đạo đài, dừng bước ở tầng đạo đài thứ 9. Yêu tộc Đế Tôn cũng thông qua 8 tầng đạo đài. Các đế tôn ma tộc, viêm tộc, vũ tộc thì thất bại ở tầng thứ 8. Đạo đài tổng cộng có 33 tầng. Tin tức này không chỉ khiến vạn tộc chấn động, mà ngay cả Thiên Hồng Đế Tôn cũng không khỏi rụt đồng tử. Đó chính là Đế Tôn. Lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh thiên địa đại đạo, là tồn tại đỉnh phong của tiên đạo, thế mà tài cao nhất cũng chỉ đến tầng thứ 9, khoảng cách tầng 33 chênh lệch xa vời vợi. Chỉ là sau khi lấy lại tinh thần, vẻ chờ mong trong mắt Thiên Hồng Đế Tôn càng thêm nồng đậm, chênh lệch càng lớn, càng chứng tỏ con đường phía trên Đế Tôn còn rất dài. Giờ khắc này, hắn ngồi không yên, nhìn xuống phía dưới đám tiên tôn, phán rằng là chuyện thú văn kim quả tạm thời gác lại, Ngô muốn đi đạo đài một chuyến, đợi trở về sẽ bàn bạc lại. Là, Đế Tôn. Đám tiên tôn tự nhiên không dám có ý kiến, hơn nữa bọn hắn cũng rất muốn biết Đế Tôn có thể thông qua mấy tầng đạo đài. Gần như ngay lập tức, tin tức nhân tộc Đế Tôn tiến vào kỳ thú chi môn liền truyền khắp vạn tộc, chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa uống cạn nửa chén trà, vô số thú linh thiên tài đều rối rít đi tới kỳ thú chi môn, thẩm bình cũng không ngoại lệ, trong vạn tộc thực lực của Thiên Hồng Đế Tôn nhân tộc vượt xa các đế tôn khác, nếu không cũng không thể một mình ngăn cản tứ tộc đế tôn như yêu tộc, linh tộc. Giới Hải Phong. Đạo đài. Theo Thiên Hồng Đế Tôn tiến vào hơi nước kết giới. Trước mắt hắn xuất hiện một thân ảnh mặc chiến giáp. Dùng thủ đoạn mạnh nhất của ngươi công kích, chiến thắng ta, liền có thể thông tới tầng tiếp theo. Nghe vậy, trong mắt Thiên Hồng Đế Tôn lộ ra một nụ cười nhạt, đã bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng gặp được đối thủ nào đáng để hắn thi triển toàn bộ thực lực, bây giờ ở đạo đài này lại gặp được. Vậy ngươi nên cẩn thận. Oanh. Khí tức trên người hắn bộc phát. Uy áp mênh mông vĩ ngạn khiến cả không gian đạo đài đều ẩn ẩn run rẩy, thời gian không gian trong nháy mắt này triệt để ngưng kết, tự hồ ngay cả thiên địa đại đạo cũng ngừng vận chuyển. Ầm. Thiên Hồng Đế Tôn không hề có bất kỳ động tác hoa mỹ nào, hắn chỉ giơ tay lên hướng về phía thủ đạo giả hư không đè ép. Lập tức tựa như vô tận thời không đều nghiền ép về phía đối phương. Suy. Chiến giáp của thủ đạo giả nháy mắt vỡ nát, thân ảnh tan thành tro bụi. Thiên Hồng Đế Tôn đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó lộ ra vẻ suy tư, hắn ngẩng đầu nhìn hơi nước kết giới biến mất, hơi nước kết giới tầng thứ hai sáng lên, liền hướng về tầng thứ hai đi đến. Đến tầng thứ hai của đạo đài. Hắn không tái sử dụng toàn lực, mà từ từ gia tăng uy lực thiên địa đại đạo mà hắn nắm giữ, mới đầu chỉ là một thành, thủ đạo giả cũng chỉ thi triển thủ đoạn một thành thiên địa đại đạo, cả hai bất phân thắng bại, làm đế tôn, hắn đối với thiên địa đại đạo mà mình nắm giữ đã sớm đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục, tự nhiên hoàng mỹ nắm giữ. Tiếp theo là hai thành, đến ba thành, thủ đạo giả liền bị đánh bại dễ dàng. Thì ra là thế. Thiên Hồng Đế Tôn lập tức hiểu rõ thực lực của người trấn giữ đạo đài, tiếp theo tầng thứ ba, tầng thứ tư, hắn không ngừng gia tăng uy lực, mãi cho đến tầng thứ chín. Lúc này, uy lực thiên địa đại đạo mà thủ đạo giả có thể phát huy cực hạn cũng nhảy lên tới chín thành, đồng thời không chỉ vận dụng hoàng mỹ, còn có thể triển lộ ra theo một phương thức gần như bản chất bổn nguyên của đại đạo, có thể nói đến tầng này, thực lực của thủ đạo giả càng thêm mạnh mẽ. Trái lại thủ đoạn của Thiên Hồng Đế Tôn lại nắm giữ và thi triển biến hóa đa đoan, căn bản không giống như trước chỉ biết máy móc tiêu chuẩn thúc để sử dụng thiên địa đại đạo. Giờ khắc này, Thiên Hồng Đế Tôn liền rõ ràng hai vị đế tôn của yêu tộc, linh tộc thua ở đâu, cho dù sử dụng hết cả thiên địa đại đạo cũng khó có thể đánh bại thủ đạo giả, bởi vì đối phương đã hiểu bản chất, quy lực căn bản không phải là thứ mà người nắm giữ chính thành thậm chí một đầu hoàn chỉnh thiên địa đại đạo có thể so sánh được. Mà tuy nói hắn phân tích về bản chất không đủ, nhưng nhiều năm như vậy cũng vẫn dốc lòng nghiên cứu, đồng thời mở ra lối riêng, nguyên nhân chính là thực lực như vậy mới có thể hơn xa đế tôn của yêu tộc và linh tộc. Rất nhanh, tầng thứ 9 được thông qua. Bước vào tầng thứ 10 của đạo đài. Mà với tâm tính và ý chí của Thiên Hồng Đế Tôn, giờ phút này cũng không khỏi thêm mấy phần chờ mong cùng hồi hộp. Xuất ra thủ đoạn mạnh nhất của ngươi, đánh bại ta thì có thể tiến xuống tầng dưới. Thanh âm của thủ đạo giả mang theo sự lạnh lùng. Thiên Hồng Đế Tôn chậm rãi giơ tay lên, sau đó đẩy ra một chưởng này là sự bộc phát mạnh nhất mà hắn tích lũy từ khi tu hành đến nay, dung hợp thiên địa đại đạo hoàn chỉnh cùng thủ đoạn mở ra lối riêng, chính là khi đối diện với hai vị đế tôn của yêu tộc và linh tộc, cũng phải bị thương. Oanh! Trên người thủ đạo giả nháy mắt xuất hiện một đạo chưởng ấn. Khoảnh khắc sau, trên người Thiên Hồng Đế Tôn cũng xuất hiện một đạo chưởng ấn bên tai, đồng thời truyền đến âm thanh, để ngươi bị đánh bại. Thanh âm vừa dứt, hắn bị bài xích khỏi kết giới sương mù. Bất quá Thiên Hồng Đế Tôn lại không hề động đậy, hắn đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn xuống, chưởng ấn trên người đã sớm biến mất, nhưng hắn lại nhìn chằm chằm vào vị trí vừa trúng chưởng, từ mê mang đến giật mình, lại đến vui sướng, trọn vẹn ngây người nửa năm, thậm chí bị hào quang của giới hải phong bài xích ra ngoài cũng không hề hay biết. Đồng dạng là hoàn chỉnh thiên địa đại đạo, thủ đoạn cũng tương tự, thế mà thật có thể dung hợp sử dụng như vậy. Ha ha ha, con đường trước đó ta đi là đúng. Tiếng cười của Thiên Hồng Đế Tôn vang vọng. Sau khi rời khỏi kỳ thú chi môn, hắn lập tức tuyên bố tiến vào trạng thái bế quan. Lần này ở đạo đài, hắn thu hoạch to lớn, không chỉ xác định được phương hướng mình sẽ đi trong tương lai, mà còn chứng thực được con đường của bản thân. Đám tiên tôn nhân tộc đều lộ vẻ vui mừng. Đế Tôn rất ít khi bế quan hoàn toàn, phần lớn đều giữ lại một phần ý thức để quản lý tộc đàn. Dù sao với cấp độ của hắn, dù tu luyện 10 vạn năm cũng khó mà có chút tiến triển, mà bây giờ lại tuyên bố bế quan. Không thể nghi ngờ là đã thu hoạch được không nhỏ. Mà sau khi tin tức truyền ra, sắc mặt của đám đế tôn yêu tộc, linh tộc trở nên âm trầm. Dù bọn hắn cũng có thu hoạch trong đạo đài, nhưng chưa đến mức phải bế quan. Thật không ngờ đế tôn nhân tộc không chỉ thông qua tầng thứ 9, mà còn tiến vào trạng thái bế quan. Nhanh chóng chuẩn bị thú huyết tinh hoa cùng kỳ thạch. Hai tộc đế tôn lần nữa tiến vào đạo đài. Hôi Thạch Thành, thành chủ phủ, bên hồ đình nghỉ mát, Thẩm Bình đang đi trên hành lang. Hắn tản bộ vừa cùng sư tôn luyện tuyết cẩm trao đổi. Đế tôn thông qua tầng thứ 9, mà thân ta là đệ tử, lại chỉ có thể kiên trì mười mấy hơi thở ở tầng thứ nhất của đạo đài, chênh lệch quả thực như một trời một vực. Đồ nhi, ngươi mới tu hành bao lâu, thực lực lại chỉ ở cấp độ độ kiếp, so với đế tôn còn có khoảng cách là lẽ thường, ngươi cần phải giữ vững tâm tính. Nghe sư phụ Ôn Nhuận Thanh khuyên bảo, Thẩm Bình cười đáp, ê sư tôn, con chỉ là có chút cảm xúc thoáng qua thôi. Đạo đài quả thật trợ giúp vô cùng lớn, sư tôn cũng nên mau chóng tăng lên thú trải qua, chỉ cần lĩnh ngộ được cấp độ lân giáp, liền có thể tiến vào bên trong đạo đài. Đến lúc đó, bất kể là về phương diện thiên địa đại đạo, hay những thủ đoạn mà người nắm giữ, đều có thể nhìn thấy rõ ràng những điều còn thiếu sót. Luyện Tuyết Cẩm bất đắc dĩ nói, cho con đừng bận tâm cho sư, vi sư tự biết mình, muốn đạt tới cấp độ lân giáp, e rằng còn phải rất lâu nữa. Nói đến đây, nàng chuyển chủ đề. Ngài Đồ Nhi, gần đây có không ít cao tầng thông qua vi sư, muốn cầu mua thú văn kim quả, còn có thú huyết tinh hoa. Bất kể con có nhu cầu gì, bọn họ đều nguyện ý xuất ra tài nguyên tương ứng để giao dịch. Từ khi các đế tôn bế quan, không ít tiên vương đều đứng ngồi không yên, bọn hắn nhao nhao liên hệ Luyện Tuyết Cẩm, muốn cùng Thẩm Bình giao dịch. Dù sao ai cũng biết trên người hắn khẳng định còn không ít hàng tồn. Thay vì cùng các tiên vương tiên tôn khác tranh giành số lượng thú văn kim quả ít ỏi của tộc đàn, chi bằng nghĩ cách từ Thẩm Bình thì hơn. Đệ tử trước mắt cũng không có nhu cầu gì lớn. Thẩm Bình tự nhiên biết mình không thể trốn tránh, vả lại thú văn kim quả trên người hắn vẫn còn một ít, vốn định để dành cho thê thiếp đạo lữ và huyết mạch hậu bối, nhưng thê thiếp đạo lữ của hắn cũng không dùng đến, còn huyết mạch hậu bối thì quá xa vời. Chi bằng lấy ra giao dịch. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, hắn bỗng nhiên nói, Ê sư tôn, người nói với những vị kia, nếu muốn giao dịch thú văn kim quả và thú huyết tinh hoa, thì dùng hỗn nguyên thạch để đổi. Hỗn nguyên thạch. Đúng vậy. Trong bảo khố của tộc đàn, hỗn nguyên thạch là thứ vô cùng trân quý, cần phải cống hiến rất nhiều cho tộc đàn mới có được. Mà hỗn nguyên thạch lại có ích cho thế giới châu. Trong số những chí bảo hắn có thể sử dụng lúc này, thế giới châu có lẽ sẽ giúp ích nhiều nhất. Nó có thể giúp ý thức của hắn nghiên cứu thiên địa đại đạo, đồng thời hồn gửi thiên phú cũng có thể sử dụng bên trong. Mặc dù không rõ thế giới châu có tác dụng cụ thể gì, nhưng Thẩm Bình có một dự cảm, thứ này tuyệt đối có công dụng lớn, bằng không thì nó đã không có giá trị cao hơn cả chí bảo. Được. Không bao lâu sau, Nam Cực Tiên Tôn, Khải Tiên Tôn và những người khác đều biết yêu cầu của Thẩm Bình. Hỗn Nguyên Thạch, hắn muốn thứ này để làm gì? Hỗn Nguyên Thạch chỉ có thể tìm thấy ở chi hải trong giới vực, số lượng rất ít. Hiện tại chỉ biết nó là một loại vật liệu trân quý, hiếm thấy để chế tạo chí bảo. Chẳng lẽ hắn muốn rèn đúc chí bảo? Đùa gì thế, tu vi của hắn mới độ kiếp, chế tạo chí bảo còn quá sớm. Huống hồ món giáp trụ chí bảo chẳng phải đang ở trên người hắn sao? Mặc kệ hắn dùng để làm gì, miễn là có thể giao dịch là được. Thứ này tuy trân quý, nhưng đối với chúng ta mà nói vẫn không bằng thú văn kim quả và thú huyết tinh hoa. Hỗn nguyên thạch đúng là vật liệu để chế tạo chí bảo, nhưng vấn đề là rèn đúc chí bảo còn cần những vật liệu khác. Các tiên tôn tiên vương căn bản không thu thập đủ. Hơn nữa, đợi đến khi tìm đủ những vật liệu khác, lúc đó lại đi giới vực chi hải tìm kiếm hỗn nguyên thạch cũng được. Thế là Nam Cực Tiên Tôn, Khải Tiên Tôn bọn họ rất nhanh liên hệ Luyện Tuyết Cẩm, thương nghị giá cả giao dịch cụ thể. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng Thẩm Bình đồng ý một khối hỗn nguyên thạch đổi một viên thú văn kim quả và thú huyết tinh hoa. Bất quá số lượng hỗn nguyên thạch trong tay các tiên tôn tiên vương cũng không nhiều, mà đi đến giới vực chi hải cũng phải mất đến mấy trăm ngàn năm. Bởi vậy cuối cùng Thẩm Bình chỉ kiếm được 12 khối. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã khiến hắn thu lợi lớn. Thức hải. Bên trong thế giới châu, Thẩm Bình lấy 12 khối hỗn nguyên thạch ra. Suy suy. Lập tức, thế giới châu như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, hư vô chi lực xung quanh hoang đảo điên cuồng lao tới, thôn phệ hết 12 khối hỗn nguyên thạch. Gần như ngay tức khắc, số hỗn nguyên thạch có giá trị lớn biến thành bột phấn tiêu tan. Mà sau khi hấp thu năng lượng từ hỗn nguyên thạch, thế giới châu cũng lập tức xảy ra biến hóa. Đầu tiên là hoang đảo, phản phất bừng sáng sinh cơ, nham thạch trở nên cứng rắn hơn, vài nơi mọc ra thực vật xanh biếc. Những thực vật này như những mũi tên đá, thôn hấp hư vô chi lực xung quanh hoang đảo, khiến hoang đảo dần dần mở rộng. Đồng thời, cửu thiên tức nhưỡng mà trước đây hắn ném vào giờ phút này cũng lặng lẽ xuất hiện biến hóa, từ từ ăn mòn nham thạch thành bùn đất. Loại bùn đất này chính là cửu thiên tức nhưỡng khuếch tán ra, nếu trồng trọt một chút thiên tài địa bảo vào bên trong, chẳng những sẽ sinh trưởng cấp tốc, mà phẩm chất cũng hơn hẳn. Đương nhiên, thay đổi lớn nhất vẫn là tốc độ thời gian trôi qua. Trước kia Thẩm Bình chỉ có thể cảm ứng được sự khác biệt về tốc độ thời gian trôi qua bằng ý thức, nhưng bây giờ sau khi thử, hắn phát hiện cả thân thể tiến vào cũng có thể duy trì thời gian gia tốc, ước chừng gấp 7 lần. Nói cách khác, bên ngoài trôi qua một ngày, bên trong trôi qua 7 ngày. Mặc dù còn kém xa so với tốc độ thời gian gia tốc của ý thức, nhưng sự thay đổi này khiến Thẩm Bình cảm thấy vui mừng khôn xiết. Cái hắn thiếu hiện tại chính là thời gian. Những thiên kiêu khác tại tiên đạo cương vực đều có thể hưởng thụ thời gian tu luyện gia tốc gấp trăm lần, thậm chí cả ngàn lần, còn hắn chỉ có thể dùng thái ất hư không tiên phù để duy trì gia tốc gấp 10. Bình thường thì không sao. Nhưng bây giờ đạo đài mở ra, việc nghiên cứu và nâng cao thiên địa đại đạo cần rất nhiều thời gian, hắn vô cùng cần những bảo vật có thời gian gia tốc. Mặt khác, nếu thê thiếp đạo lữ của hắn ở trong thế giới châu có thể duy trì gia tốc gấp trăm lần, vậy thì sự tăng tiến của các nàng cũng sẽ trở nên nhanh chóng hơn. Từ trước đến nay, Thẩm Bình đều rất rõ ràng thực lực của thê thiếp đạo lữ còn thấp, không giúp được hắn việc gì, khiến hắn cảm thấy áy náy và tự trách. Thậm chí những nữ tu như Lạc Thanh Bùi, Hỏa Vũ còn cảm thấy dằn vặt trong lòng. Nếu không phải hắn thỉnh thoảng khuyên nhủ, có lẽ các nàng đã tuyệt vọng rồi. 12 khối hỗn nguyên thạch liền tăng lên gấp 7 lần gia tốc thời gian. Vậy thì càng nhiều hỗn nguyên thạch, nhất định có thể tăng lên nữa. Nhìn phạm vi hoang đảo đang mở rộng, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng, đáy lòng càng thêm thôi thúc nhu cầu về hỗn nguyên thạch. Chỉ là nếu dùng cống hiến của tộc đàn để đổi thứ này, thì thật sự không đáng, chỉ có thể tiếp tục dùng thú văn kim quả và thú huyết tinh hoa để đổi mà thôi. Cũng may hắn dự trữ không ít thú huyết tinh hoa. Sau khi rời khỏi thế giới châu, hắn lập tức liên hệ sư tôn Luyện Tuyết Cẩm, đồng thời nâng giá cả trao đổi lên, hai khối hỗn nguyên thạch mới có thể đổi được một viên thú văn kim quả cùng thú huyết tinh hoa. Các tiên tôn, tiên vương ở tiên đạo cương vực sau khi nghe được tin này, chẳng những không cảm thấy Thẩm Bình sư tử ngoạm, ngược lại càng thêm sốt ruột. Bởi vì bọn họ cảm thấy rất có thể Thẩm Bình dự trữ không còn nhiều. Dù sao thú văn kim quả cùng thú huyết tinh hoa vốn thuộc tư nguyên kỳ thú khan hiếm. Cho dù là linh tộc, yêu tộc, những tộc đàn có không ít thú linh thiên tài cũng chỉ có trữ lượng hạn chế. Thế là, bọn họ nhao nhao tìm mọi cách kiếm hỗn nguyên thạch. Có người thậm chí trực tiếp chạy đến giới vực chi hải. Thứ này tuy hiếm thấy, nhưng ở biên giới giới vực chi hải vẫn có thể tìm được, chỉ tốn thời gian dài hay ngắn mà thôi. Một số tiên vương tự biết sức cạnh tranh không mạnh, dứt khoát dồn hết hy vọng vào hỗn nguyên thạch. Chớp mắt trăm năm trôi qua. Thẩm Bình lại dùng thú văn kim quả cùng thú huyết tinh hoa đổi được 10 khối hỗn nguyên thạch, nâng tốc độ thời gian trôi qua của thế giới châu lên 15 lần. Hiện tại, mỗi ngày bế quan tu hành, hắn đều vào thế giới châu. Còn Thái Ất Hư không tiên phù ban đầu thì đưa cho huyết mạch hậu bối sử dụng. Ngoài ra, thê thiếp đạo lữ của hắn cũng tu hành trong thế giới châu. Trong khoảng thời gian này, vạn tộc gió êm sóng lặng. Yêu tộc, linh tộc đều không nhằm vào Thẩm Bình nữa, dồn hết tinh lực lên đạo đài. Chỉ là những kẻ có thực lực tài nguyên chân chính thường xuyên đến đạo đài không có mấy ai, cơ bản chỉ những người xếp hạng đầu mới có cơ hội mỗi tháng một lần vào miễn phí. Dù vậy, trải qua trăm năm tìm tòi, các tiên tôn, tiên vương đều biết rõ cấp độ cụ thể của thủ đạo nhân trên đạo đài. Thủ đạo nhân mỗi tầng đều không ngừng tăng lên lĩnh ngộ về thiên địa đại đạo. Tầng thứ nhất nắm giữ một thành thiên địa đại đạo, mặc kệ người vượt quan dùng thủ đoạn thần thông gì, thủ đạo nhân đều biết dùng uy lực một thành thiên địa đại đạo thi triển lại những thủ đoạn đó. Cho nên, chỉ vài chục năm, các tiên tôn của các tộc đã lần lượt thông qua tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Dù sao các tiên tôn cơ bản đều nắm giữ ba thành trở lên thiên địa đại đạo, như Nam Cực Tiên Tôn, Khải Tiên Tôn, Ngự Tiên Tôn càng nắm giữ tới năm thành. Sau khi quen thuộc thủ đạo nhân, bọn hắn liền thông qua đến tầng thứ ba, còn tầng thứ tư chỉ có giao tiên tôn thông qua. Nhưng càng hiểu rõ đạo đài, các tiên tôn, tiên vương càng có nhu cầu lớn với thú huyết tinh hoa. Trong đó, có tiên vương nhân tộc đã âm thầm đẩy giá lên ba khối hỗn nguyên thạch một viên thú huyết tinh hoa. Không còn cách nào. Thú huyết tinh hoa quá trọng yếu. Tuy rằng ba viên thú huyết tinh hoa cùng một vạn khối kỳ thạch mới có một lần cơ hội lên đạo đài, nhưng chỉ cần các tiên vương vào một lần, liền có thể tăng lên không nhỏ. Giới Hải Phong. Đạo đài tầng thứ nhất, trong kết giới hơi nước. Thẩm Bình không ngừng thuấn di né tránh công kích uy năng hỗn nguyên thương cấp độ thứ ba của thủ đạo nhân. So với lần đầu tiên, hắn hiện tại đã có thể cầm cự được thời gian uống cạn nửa chén trà, đại khái tương đương với các tiên tôn lần đầu tiến vào. Có thể nói là tăng lên tương đối lớn. Quan trọng nhất là hắn đã thuần thục hơn trong việc vận dụng ba động thiên địa đại đạo. Đến bây giờ, hắn đã minh bạch, ba động thiên địa đại đạo ngay cả nhập môn cũng không tính, chỉ như lớp da lông so với lân giáp mà thôi. Nhưng ba động lại là con đường tất yếu để tiếp xúc với thiên địa đại đạo. Nói đơn giản, ba động là những gì thiên địa đại đạo thể hiện ra bên ngoài. Nếu không thể cảm ứng tiếp xúc ba động, tuyệt đối không thể cảm ngộ được thiên địa đại đạo. Thông thường, thần hồn vừa đột phá tiên vương là có thể cảm ứng được ba động. Đợi khi triệt để quen thuộc cảnh giới tiên vương, sẽ rất nhanh nắm giữ ba động, sau đó bước vào cánh cửa thiên địa đại đạo. Cho nên có thể tưởng tượng, một độ kiếp tu sĩ như Thẩm Bình có thể tiếp xúc đến ba động thiên địa đại đạo là chuyện không thể tưởng tượng đến mức nào. Đó chính là sự mạnh mẽ và đặc thù của nhất mạch thú linh. Bành. Theo tự sắc mũi thương xuyên thấu thân thể Thẩm Bình, ý thức của hắn sụp đổ, bị bài xích ra khỏi kết giới hơi nước. Hắn nhìn đạo đài, lẩm bẩm, "Ngờ lại thêm trăm năm, ta liền có thể triệt để nhập môn ở phương diện thiên địa đại đạo." So với các thiên kiêu thú linh khác, số lần hợp đạo đài của hắn coi như khá nhiều. nhưng hắn không dám mỗi tháng nhiều hơn một lần, bởi vì quá dồn dập ngược lại không có hiệu quả lớn. Chỉ khi lĩnh ngộ có chút tiến bộ, hắn mới lại vào đạo đài, đó là hiệu suất cao nhất. Nhưng cứ như vậy, trăm năm thời gian cũng hao phí của hắn hơn 200 thú huyết tinh hoa. Rời khỏi giới Hải Phong, hắn đến Thiên Cung tầng 1, cùng Ân Đình thân mật mấy tháng, sau đó tiếp tục lục soát kỳ thạch trong Thiên Cung. Trước kia, số lượng thú linh thiên tài trong Thiên Cung vốn đã không ít. Phần lớn bọn họ muốn thu hoạch thú linh bảo, hoặc các tài nguyên khác. Bây giờ số lượng càng nhiều. Gần như mỗi ngày đều có hơn triệu thú linh thiên tài lưu lại trong cánh cửa kỳ thú, mục đích chính là vì kỳ thạch. Hơn một vạn kỳ thạch, một thú linh thiên kiêu phải vất vả mấy chục năm mới tích lũy được. Đây là Thiên Cung, nếu ở cung điện dưới lòng đất, số lượng còn ít hơn nữa. Trở lại thành chủ phủ. Vừa bước ra khỏi tỉnh thất, sắc mặt hắn bỗng khẽ động. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy tầng mây tụ tập, tiên linh khí cấp tốc cuộn trào, đổ về một tỉnh thất. Là Ánh Nguyệt. Không ngờ nàng nhanh như vậy đã muốn đột phá đến cấp độ hợp thể. Vài ngày sau, lôi kiếp vần quanh, không ngừng giáng xuống, nhưng đều bị tiên trận chặn lại. Phần lôi kiếp còn sót lại rót vào thân thể Ánh Nguyệt, khiến thể chất pháp lực của nàng không ngừng thuế biến. Chúc mừng Ánh Nguyệt tỷ tỷ. Các thê thiếp đạo lữ của nàng biết tin, nhao nhao từ thế giới châu ra ngoài. Trong lời nói của các nàng, ngoài chúc mừng còn có ao ước. Hiện tại có thế giới châu thời gian gia tốc, tốc độ tăng trưởng tu vi của các nàng vượt xa trước kia. Trước đây các nàng còn phải cân nhắc tiêu hao của Thái Ất Hư Không Tiên Phù, nhưng bây giờ không cần lo lắng bất kỳ tiêu hao nào. Trên khuôn mặt khuynh thế của Ánh Nguyệt ánh lên vẻ vui mừng. Cấp độ hợp thể, đặt ở năm châu bốn biển đều tính là tu sĩ đỉnh tiêm. Trước kia, Thái Thượng Trưởng Lão của Nguyệt Liên Thánh Tông cũng chỉ là cấp độ hợp thể đỉnh phong. Nàng hiện tại cũng bước vào cấp bậc này, cuối cùng không phụ sự kỳ vọng của tông chủ năm đó. Đa tạ phu quân, nếu không có phu quân trợ giúp, Ánh Nguyệt không thể nào nhanh chóng tấn thăng như vậy. Mặc dù có thế giới châu thời gian gia tốc, nhưng chân bảo các cung cấp vô số trân quý tài nguyên mới là mấu chốt, nhất là những kỳ trân phụ trợ đến từ tiên đạo cương vực, cực đại đề cao hiệu quả tu hành. Tỷ như tĩnh tâm tiên đan, chỉ một viên liền có thể khiến tu sĩ nhanh chóng vứt bỏ tạp niệm, đạt tới trạng thái vong ngã nhập định tu luyện. Trong cơ thể, tốc độ tuần hoàn chu thiên cũng nhanh hơn dĩ vãng gấp mấy lần. Thẩm Bình cười nói, "Ê, nàng là đạo lữ của vi phu, giúp nàng là lẽ đương nhiên." Trong ánh mắt Ánh Nguyệt dũng động hơi nước, môi đỏ khẽ mấp máy, "Ê phu quân, thiếp thân đêm nay muốn tận tâm hầu hạ chàng." Hai người trên danh nghĩa là vợ chồng, từng tấc da thịt, hoa văn của nhau đều đã biết rõ mười mươi. Bất quá nhắc đến loại sự tình này, Thẩm Bình vẫn hứng thú không giảm nửa phần. Những năm gần đây, hắn chuyên chú vào thiên địa đại đạo, đối với chuyện nam nữ cũng không còn quá mặn mà. Rất nhanh. Đêm đến, ánh đèn chập chờn. Vị Nguyệt Liên Thánh Tông thánh nữ này da thịt nhuận nước, lại bởi tu hành đặc thù, làn da tầng sâu còn tỏa ra mùi hương cánh hoa kỳ lạ. Loại hương hoa này có trợ giúp cho chuyện phòng the, thêm vào đó Ánh Nguyệt lại thông hiểu các loại thủ đoạn, thể chất lại tăng lên, khiến Thẩm Bình vô cùng tận hứng. Mấy chục ngày trôi qua, Thẩm Bình ôm eo nhỏ trắng nõn của Ánh Nguyệt, nửa nằm nghỉ ngơi, mở giao diện ảo trong đáy mắt. Từ khi bản xuất hiện vương miệng màu đen đến giờ, cơ hồ không có một chút xíu biến hóa nào. Nhưng hôm nay, khung giả lập của Ánh Nguyệt lại thuế biến đến tử sắc. Điều này khiến hắn không khỏi liếc nhìn Ánh Nguyệt đang nhắm mắt ngủ say. Lúc đầu hắn cho rằng kỳ năng đến kim sắc đã là cực hạn, chưa từng nghĩ nó lại có thể đạt tới tử sắc. Ngay lúc này, khung giả lập bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó, tất cả khung tử sắc đều lóng lánh tử quang. Tử quang này thậm chí vượt qua bóng tối thâm thúy của vương miện màu đen, vượt qua ánh sáng huyễn thải chói mắt, kéo dài mấy chục giây sau, tử quang trực tiếp tràn vào con ngươi Thẩm Bình, khiến con ngươi hắn lóe lên tử sắc. Vương Vân, Lạc Thanh, Mộc Cấm, Bạch Ngọc Dĩnh, Nhạc Linh Lạc, Ánh Nguyệt. Sáu vị tử sắc khung, tự hồ đạt tới một loại thuế biến nào đó, khiến ta thức tỉnh thiên phú giả lập dành riêng, tử nhãn thần đồng. Thẩm Bình nhìn trang thứ ba vừa xuất hiện trên khung giả lập. Bên trong chỉ có một hàng chữ, tử nhãn thần đồng có thể phát hiện và cảm ứng được đạo lữ có thể chất đặc thù. Thấy vậy, trong mắt hắn lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Thể chất đặc thù sở dĩ khó tìm, chủ yếu là do tỷ lệ xuất hiện quá thấp. Mà dù hắn thuần thục nắm giữ nội dung Ê Thiên Kiến Bè Phái Y trong Nguyệt Liên Thánh Điển, cũng nhất định phải tiếp xúc qua mới có thể phát hiện. Đây cũng là lý do đến giờ hắn vẫn chưa gặp được vị thứ năm có thể chất đặc thù. Hiện tại có tử nhãn thần thông, vậy thì tỷ lệ phát hiện thập đại thể chất không thể nghi ngờ sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. mà đối với thiên phú kỳ thú xuất hiện từ thập đại thể chất. Thẩm Bình phi thường coi trọng. Hắn có thể tồn tại đến nay dưới áp lực mạnh mẽ của yêu tộc, linh tộc và tứ đại bộ tộc, phần lớn nhờ vào cường hóa thiên phú, thuấn di, hải thú chi đồng và hồn ký. Có thể nói, không có bốn loại thiên phú kỳ thú này, dù hắn mạnh hơn nữa, cũng không thể ngăn cản sự nhắm vào của tứ đại tộc quần. Không do dự, hắn lập tức thi triển thiên phú tử nhãn thần đồng. Vù, con ngươi màu tím nổi lên tử quang, với tốc độ cực nhanh bao trùm toàn bộ thành chủ phủ. Điều này khiến Thẩm Bình nhíu mày. Nếu chỉ có phạm vi nhỏ như vậy, tỷ lệ phát hiện cũng tương đối thấp. Hắn không thể tìm kiếm kiểu trải thảm khắp mỗi thành trì được. Đúng rồi. Hải thú chi đồng. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp thi triển hai loại thiên phú. Lập tức, hắn phát hiện, không hề bị quấy nhiễu nào, tại hải thú chi đồng thấy năng lượng trong hư ảnh, tử nhãn thần đồng đều có thể phát hiện nữ tu có thể chất đặc thù. Bởi vì năng lượng nhìn thấy dưới loại thiên phú này, có thể chất đặc thù rõ ràng khác biệt với người khác. Chỉ vẻn vẹn nửa ngày công phu. Quả nhiên, hắn đã tìm được mấy vị nữ tu có thể chất đặc thù. Bất quá, những người này đều không phải thập đại thể chất, mà là băng cơ ngọc thể, nội mị hỏa thể các loại thể chất. Nếu là lúc nhỏ yếu, hắn rất cần những nữ tu có loại thể chất này, nhưng bây giờ đã không còn hứng thú. Sau đó, Thẩm Bình liên tục tìm kiếm nửa năm, lật khắp tất cả nơi tu hành ở toàn bộ Tây Khu. Thể chất đặc thù thì phát hiện không ít, nhưng không có một ai thuộc thập đại thể chất. Điều này khiến hắn cảm khái, năm châu bốn biển thật đúng là một địa phương kỳ lạ. Có lẽ là có liên quan đến kỳ thú. Năm châu bốn biển trấn áp kỳ thú, sinh linh đản sinh ở nơi đó sẽ có cơ hội lớn hơn để dựng dục thập đại thể chất đặc thù. Suy đoán ra điều này, hắn dứt khoát mang theo Ánh Nguyệt và các thê thiếp đạo lữ đi du ngoạn năm châu bốn biển, thuận tiện tìm kiếm nữ tu có thập đại thể chất. Lần trước hắn đã làm như vậy, chỉ là lần này có tử nhãn thần đồng, phạm vi bao trùm sẽ rộng hơn, không bỏ sót. Đáng tiếc, vẫn không có thu hoạch. Ngay khi hắn thất vọng, một lần nữa bế quan tĩnh tu sau trăm năm, ngẫu nhiên trong lúc đến đạo đài, hắn lại đụng phải vị thứ năm có thập đại thể chất đặc thù. Nhìn nữ tử trước mắt dung mạo diễm lệ, tư thái cao gầy, khí chất phi phàm, sau lưng có đôi cánh mỏng như cánh ve, trên trán và mí mắt có linh văn, khóe miệng Thẩm Bình không khỏi co giật. Linh tộc tiên vương. Không cần phải nói, ắt hẳn là vừa mới thu hoạch được thú văn kim quả, tiến vào đạo đài linh tộc tiên vương. Bởi vì những linh tộc tiên vương khác hắn đã gặp qua từ lâu, cũng không phát hiện dị thường qua diện mạo đặc thù của các nàng. Linh tộc vốn dĩ đã có mâu thuẫn và xung đột cương vực với nhân tộc. Nếu là vũ tộc còn có thể miễn cưỡng, nhưng linh tộc vẫn là tiên vương. Thẩm Bình chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ngươi chính là Thẩm Bình, vị thiên kiêu mạnh nhất của nhân tộc kia, phải không? Trong ánh mắt vị nữ tiên vương linh tộc này mang theo một tia hứng thú. Nàng nhìn Thẩm Bình từ trên xuống dưới, khóe môi hơi cong lên, chỉ có thể chỉ trong hơn ngàn năm liền đuổi kịp thiên kiêu mạnh nhất của linh tộc ta, hơn nữa còn bằng vào sức một mình, đánh giết không ít kim tiên ở Thái Mờ Chi Uyên Tinh Hải, không hổ là nhân tộc, tiềm lực phi phàm. Nếu ngươi nguyện ý thay đổi địa vị, linh tộc ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, đế tôn cũng sẽ thu ngươi làm đệ tử. Thẩm Bình vừa định mở miệng, vị nữ tiên vương kia lại nói, ở ngươi định nói khác chủng khác loài, lòng dạ ác khác sao? Với hạng người tu hành như ta mà nói, tộc đàn tuy quan trọng, nhưng việc thực lực bản thân tăng lên mới là trọng yếu nhất. Thẩm Bình giật giật khóe miệng, hắn không ngờ linh tộc tiên vương lại mời chào mình. Bất quá, hắn rất nhanh hiểu ra, đối phương chỉ là thuận miệng nói mà thôi, căn bản không trông mong hắn đáp ứng. Đương nhiên, nếu thật sự đáp ứng, e rằng cao tầng linh tộc nằm mơ cũng cười tỉnh. Xin hỏi bối là bướm tiên vương, ngươi cũng có thể gọi ta linh điệp bối. Nghe vậy, Thẩm Bình cười tủm tỉm nói, kẻ ta xưa nay ngưỡng mộ nữ tử linh tộc. Dung mạo của linh điệp bối, đặt trong nhân tộc ta, đều thuộc hàng khuynh thành. Nếu linh điệp bối nguyện ý cùng tại hạ là một đôi thần tiên quyến lữ, vãn bối nhất định dốc hết tài nguyên, mong có thể giúp bối nhanh chóng đột phá đến tiên tôn. Liền xem như đế tôn, cũng chưa chắc không có khả năng. Linh tộc tiên vương không hề tức giận, ngược lại nhắm mắt lại, rồi khanh khách cười, kẻ thật thú vị. Ngươi, một tiểu bối nhân tộc độ kiếp, lại dám mơ tưởng đến thân thể bản tiên vương. Ai cũng cho rằng nơi này là giới hải phong, bản tiên vương không có biện pháp bắt ngươi sao? Thoại âm vừa dứt. Khí tức trên người vị linh điệp tiên vương này phóng thích, dù nhanh chóng bị triệt tiêu, nhưng khí thế uy hiếp vẫn khiến sắc mặt Thẩm Bình trắng bệch. Chỉ là hắn không hề sợ hãi, nói, kẻ nếu không phải tại giới hải phong, phản bối ngay cả tư cách nói một câu cũng không có. Hừ, ngươi ngược lại là có chút tự biết mình. Nhân tộc cuồng vọng, tiểu bối này còn sâu hơn. Nói xong, nàng liền im lặng. Thẩm Bình liếc đối phương, rồi trực tiếp tiến vào đạo đài. Nếu đối phương là tiên vương nhân tộc, hắn có lẽ còn nghĩ biện pháp. Nhưng nếu là linh tộc tiên vương, cơ bản không có hy vọng nào. Bất quá, hắn không quá thất vọng. Có tử nhãn thần đồng, hắn tin sớm muộn cũng có thể phát hiện những thập đại thể chất đặc thù khác. Khi thú linh bản lần thứ tư sắp mở ra, các tộc tăng vọt nhu cầu về thú văn kim quả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.